nhân mùa lễ Vu Lan, Mỹ Thanh xin diễn đọc gửi đến quý vị truyện dài Khi Về Dưới Bóng Cây của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lũ trẻ nhỏ đang nô giỡn dưới sân. Đó là nhận thức đầu tiên của Vi ngay lúc mở mắt ra. Có tiếng reo cười thật trong trẻo vọng lên. Mình ngủ muộn thế sao? Ít nhất cũng đã 8 giờ rồi. Vi toan ngồi dậy, nhưng thôi, hôm nay là chủ nhật. Vi không phải làm gì ngoài việc đi họp nhóm lúc 10 giờ. Nghĩ như thế rồi cứ nằm nhìn mơ màng lên trần mùng. Bên dưới kia dù còn vọng tiếng cười, nhưng ở đây vẫn nghe cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô dụng để trên bàn. Vi thở ra. Căn phòng này, chiếc giường này, tất cả những sự êm ái tiện nghi này, phải chăng đã làm người ta lười biếng? Gần một tháng ở nhà anh Vĩnh là một thời gian của sự hưởng thụ. Dù rất cố gắng sống như trước kia mình đã sống, Vi vẫn không thể không chấp nhận những tiện nghi đưa tới hết sức đương nhiên. Đôi lúc Vi cảm thấy như chính con người mình đang có sự xung đột. Nhưng Vi phải ở đây, ít nhất là đến hết niên học. Vi có nhiều tiện lợi. Điều lợi mà cả anh Vĩnh với mẹ đều thấy là Vi đi học gần. Từ nhà anh đến trường Vi chỉ độ nửa cây số, không phải như khi ở nhà mẹ, Vi phải đi một mình một quãng đường dài, phải qua phà rồi mới vào thành phố. Còn điều lợi mà chỉ một mình Vi thấy là ở đây Vi có rộng thì giờ để gặp gỡ bạn bè, nhất là dễ dàng gọi dây nói cho Thoại. Thế nên dù không thích ở nhà Vĩnh, Vi cũng ôm sách vở về đây. Tự nhiên Vi cảm thấy nhớ nhớ. Nhớ căn nhà của mẹ và mảnh vườn sum xuê ở dòng ông Tố. Nhớ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối êm ả. Vi thở dài. Buổi chiều, gió mát, dòng sông, tiếng võng đưa. Những thứ đó đã làm cho ta ủy mị. Rồi liên tưởng đến giấc mơ vừa qua có Thoại. Thoại hiện diện sáng chói, hiên ngang. Thoại nắm tay Vi bước lên một đài danh dự giữa hàng vạn người đang reo hò với những lời ca tụng. Hai người đã trở thành lãnh tụ, một thứ lãnh tụ trẻ trung. Thế thôi, giấc mơ không có thêm gì nữa. Thật ngắn ngủi, nhưng cũng thật kích động. Giống như Thoại, rất gần nhưng cũng rất xa Vi. Anh có đấy, nhưng nhiều lúc bàng bạc như mây gió. Chắc tại vì anh là một mẫu người đặc biệt dưới mắt Vi. Trong khi đó Vi cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Vi muốn vươn lên cho được gần bằng như Thoại. Vi muốn tham dự vào tất cả các sinh hoạt của Thoại. Vi muốn làm cánh tay trái của Thoại. Vì anh hoạt động quá, nhưng cũng bí mật quá. Mẫu người của Thoại là mẫu người không thể tìm thấy ở mọi người con trai khác. Thoại là ai? Thoại làm gì? Vi không biết rõ. Chỉ biết Thoại là một sinh viên và là một người có mang lý tưởng sáng ngời, thế thôi. Biết Thoại là người có khả năng lôi cuốn Vi vào những đề tài bàn luận của anh, làm cho Vi say mê cái tư tưởng của anh, và biết suy nghĩ những điều không nằm trong khuôn khổ tầm thường của một đứa học trò. Bỏ học mấy lần để gặp Thoại, để họp mặt với nhóm bạn của Thoại cũng là vì vậy. Thoại xuất hiện nhiều nhất trong đời sống hiện tại của Vi, ở lớp học, trên đường đi, và cả trong giấc mơ. Vi muốn được sống như Thoại, được tung hoành với lý tưởng như Thoại, hơn là sống đời sống của một đứa con gái tầm thường mà gia đình và học đường đã đặt để vào cho Vi. Có tiếng rau bánh cuốn vang vẳng trong ngõ cư xá. Vi ngồi dậy. Không nghĩ ngợi nữa, trễ rồi. Tự nhiên Vi cảm thấy xấu hổ. Giờ này có lẽ Thoại đã dậy từ lâu rồi và đang làm những công việc của Thoại, hay đang có mặt tại căn nhà mà cả bọn thường hay họp mặt. Vi xếp lẹ mền gối, phải sửa soạn để đi kẻo trễ. Mền gối này, căn phòng này, chúng đã làm cho ta lười biếng. Chị bếp đặt khay sữa lên bàn ăn hỏi Vi. Cô Vi ăn gì nào? Bánh mì trứng nhá. Thôi chị, cho em ly sữa được rồi, em phải đi ngay. Chị bếp hỏi. Chủ nhật mà cô cũng đi học sao? Vi đáp không do dự. Phải đi học thêm chứ, em ngủ quên, gần tới giờ rồi đó chị. Vậy cô uống ly sữa đi, trưa về rồi ăn cơm bù. Vừa nhìn Vi uống sữa, chị bếp vừa nói. Thấy cô Vi lúc nào cũng bận rộn, cô lo học quá, sang năm thi chắc đậu cao á. Cô biết không, mấy cái cô ở bên nhà ông luật sư Thắng đó, bằng tuổi cô Vi mà có lo học gì đâu. Cả ngày tôi cứ thấy các cô ấy chân diện cho đẹp rồi đi chơi không à. Chủ nhật đẹp trời như thế này, đố mà không đi bum tôi cùi. Vi tỏ vẻ khó chịu. Bum với ban, em không muốn chị nhắc đến lũ ấy. Chị bếp cười xòe xòa. Đó, tôi biết thế nào hãy nhắc đến mấy cô con của ông luật sư Thắng á, là cô Vi sẽ bực mình á. Học làm sang đó chị, em ghét mấy thứ đó lắm. Vi đứng dậy hỏi. Anh Vĩnh của em đâu rồi chị? Cậu lấy xe đi từ sáng sớm, bảo là đi đón bà về đây chơi. Vi đập tay vào trán reo lên. À, em nhớ rồi, tháng trước mẹ em bảo em về đây đi học đi, rồi mẹ đến sau. Vậy anh Vĩnh em đi một mình sao chị? Dạ. Con chị Vĩnh. Mợ ở trước sân à. Nè, cô Vi đi học mấy giờ về, có đi đâu nữa không? Cô cho tôi biết, để tí nữa bà đến tôi thưa lại. Vi trợn mắt cười. Hôm nay chị có nghề mật thám nữa à? Chị bếp cười theo. Đâu có, tại mợ Vĩnh dặn đó chứ. Vi giật mình, bước đến gần bên chị bếp, hỏi nhỏ. Chị nói sao? Chị Vĩnh dặn hả? Chị bếp ngóng cổ nhìn ra ngoài trước, rồi thì thầm. Mợ lo xa đó, chứ chẳng có gì đâu. Vi nghiêm mặt. Chị giấu em hả? Có gì để cho chị Vĩnh lo xa đâu. Nếu chị không nói, em sẽ không thèm ở đây nữa. Chị bếp níu tay Vi. Cô Vi khoan giận tôi đã. Nè, biết sao không? Sáng nay có người đến hỏi thăm cô đó. Ai? Bạn của em à? Một cậu thanh niên cao lắm. Vi lẩm bẩm. Thoại hả? Chị bếp lắc đầu. Cậu ấy hỏi mợ Vĩnh. Mợ nói cô còn ngủ. Rồi cậu ấy đi, không có nói tên. Đúng là Thoại rồi. Chị bếp tròn xoe mắt, tò mò hỏi. Thoại nào vậy cô? Vi cười. Bạn em. Bạn học à? Anh chàng này lớn rồi mà, có vẻ là sinh viên hay thầy giáo gì đó. Vi đáp hân hoan. Dĩ nhiên không phải là bạn học rồi. Người này đáng làm thầy em đó. Hơn thế nữa, anh ấy là một người rất giỏi, một người hoàn toàn. Dữ vậy? Tôi tưởng cô Vi chỉ quen toàn bạn gái chứ. Vi cười tủm tỉm. Quen với con trai có làm sao? Vi muốn nói thêm cho chị bếp nghe, nhưng cảm thấy ngại. Đằng nào thì chị ấy cũng lỡ là mật thám của chị Vĩnh rồi, nói nhiều chắc không tốt. Vi đặt tay lên vai chị bếp. Nhưng mà chị yên lòng đi, em đi học 12 giờ về. Chị Vĩnh có hỏi, chị cũng nói như vậy nhé. Chị bếp chưa hết thắc mắc, nhưng cũng muốn làm vui lòng Vi, gật đầu. Dạ. Vi nói như để chứng minh sự thành thật của mình. Chị nè, chị cũng thừa hiểu em không phải như bọn con gái bên nhà ông Thắng chứ. Chị thấy không, em suốt đời áo dài, dép trệt, đâu có như tụi nó mà chị sợ. Chị bếp gật gù. Cái đó tôi dư biết, bởi vậy tôi mới quý cô, đâu dám nghĩ quấy cho cô. Nhưng tôi chỉ lo cô còn nhỏ tuổi, rủi bị rủ rê vào mấy chuyện không tốt. Vi bật cười. Chuyện không tốt là chuyện gì chị? Thì như là... Chị bếp gãi đầu, chừng như muốn tìm lời để nói, nhưng nghĩ mãi không ra. Vi kéo chị bếp lại gần, thì thầm. Em đi nhé, rảnh sẽ kể chuyện chị nghe. Tôi ngu dốt, biết gì mà nghe. Lại cái giọng đó nữa. Đã nói chị đừng thưa dạ với em là một, đừng mặc cảm là hai. Vậy mà chị cứ như thế. Ở nhà mẹ em có bà Vũ Sáu, ở đây thì có chị. Nhưng bà Vũ Sáu già rồi, còn chị thì hợp với em lắm. Có ngày em sẽ kể hết chuyện cho chị nghe. Chị bếp chớp mắt cảm động. Cô Vi còn cả mấy người anh, người chị, tôi mà nhầm nhò gì. Chị của em ấy à? Chị Hà đi xa, còn chị Loan ở với bạn, ham vui thế mồ. Các anh thì ai lo phận người nấy. Chị cứ giữ kẻ với em thì thôi à. Đâu có. Nè cô Vi, 9 giờ rồi, cô đi học đi. Vi ngồi xuống ghế. 10 giờ mới vào học. Vậy mà khi nãy cô nói cô đi gấp, chứ không thôi nãy giờ đã ăn được mấy ổ bánh mì. Thôi, ăn uống chỉ là chuyện phụ, không đáng nói đâu. Chị bếp trở lại giọng tò mò. Hay là cô đợi cái cậu thoại gì đó hả? Không, anh ấy không trở lại đây đâu. Tuần nào... Vi giật mình, im bặt. Biết mình đã nói hớ, Vi len lén nhìn chị bếp. Chắc chị bếp không nghe kịp, nên đã thản nhiên thu dọn ly tách trên bàn. Vi thở ra. Tự nhiên Vi thấy hồi hộp quá. Chắc sẽ không yên rồi. Chị Vĩnh đã có nghi, mà cái chị bếp này cũng chưa chắc đã thông cảm. Hôm nay lại có mẹ lên nữa. Một tháng rồi còn gì. Gặp Vi, chắc mẹ sẽ hạch hỏi chuyện học của Vi thật nhiều. Trời, gia đình. Càng lớn càng thấy gia đình là cái vòng lẩm cẩm. Gia đình là một nơi chốn mà chưa có cuốn từ điển nào định nghĩa đúng nổi. Gia đình theo các ông nhà văn thì là một nơi đầm ấm, còn theo những kẻ bụi đời thì đó là chỗ ngột ngạt nhất không đâu bằng. Vi mỉm cười với sự so sánh đó. Đối với Vi, Vi rất thương mẹ, thương các anh, các chị, nhất là thương mái nhà ở dòng ông Tố, nơi anh em Vi đã lớn khôn nhờ bàn tay của mẹ. Nhưng trong tâm hồn Vi bây giờ đang có một tư tưởng khác, mới mẻ nhưng mãnh liệt, đã xâm nhập và xung đột với con người yếu đuối hiền thục của Vi. Đó là tư tưởng của Thoại. Thoại không có gia đình, đúng hơn là Thoại không lệ thuộc vào gia đình. Thoại sống trong một đại học xá, vừa học vừa tự kiếm sống. Thoại làm đủ mọi nghề, từ nghề trình dược viên đến nghề gõ đầu trẻ, từ nghề viết báo đến nghề sửa máy vô tuyến. Thoại biết rất nhiều nơi và biết rất nhiều chuyện. Thoại sống cho một lý tưởng nào đó của Thoại. Thoại sống như không bị ràng buộc vào ai. Anh có nhiều cao vọng, nhưng đương nhiên không phải cái cao vọng được vinh thân phì gia như những người bạn khác. Thoại như một cái gì hư hư thực thực, đôi lúc hiện hữu, nhưng vì thấy như Thoại chỉ ở một phía nào đó rất cao xa. Vì muốn sống như Thoại, muốn làm một cái gì khác với nếp sống bây giờ. Từ lúc gặp Thoại trong một cuộc gặp gỡ rất thông thường, nhưng dần dần biết được nhiều đặc điểm trong tính nết của Thoại. Rồi họp mặt với các bạn và những người em tinh thần của anh, Vì có ý tưởng mình sẽ không tách rời được với Thoại nữa. Vi ngồi thừ ra trên ghế, không biết chị bếp đã dọn dẹp xong và đang chống nạnh vào sườn, cười hóm hỉnh. Cô Vi. Vi sửa lại thế ngồi. Gì chị? Cô nghĩ gì vậy? Hả? À, đâu có. Em đang nghĩ đến mẹ em. Nói trớ thì tài lắm nhá. Bà cụ sắp lên đây rồi, cô lo gì nữa? Vi tự lái tư tưởng của mình đi. Không phải lo, mà em nghĩ đến cảnh nhà vắng vẻ của mẹ em khi không có em. Cực chẳng đã em mới ở đây, chứ bỏ mẹ ở nhà một mình sao thấy không yên. Thì đã có bà Vú Sáu. Bà Vú Sáu cũng già lụm cụm, đâu có làm được việc gì. Mẹ em thì lại không chịu ngồi một chỗ, cứ làm việc tối ngày. Hết dọn nhà dọn cửa thì lại tưới rau, trồng cây. Vậy thì chứng tỏ là bà cụ còn khỏe mạnh. Vi thở dài. Đã đành là khỏe mạnh, nhưng chị biết không, mẹ em bị đau nơi cánh tay mà cũng cứ làm việc. Không biết em đi ở đây, mẹ em có nhớ mà bóp dầu uống thuốc hay không. Bà đau làm sao hả cô? Để coi, hình như là có cái nhọt gì đó nơi cánh tay. Thỉnh thoảng mẹ em lại kêu nhức, có khi lại quên đi, không nghe thấy gì cả. Cậu Vĩnh có biết không? Dạ biết chứ. Thỉnh thoảng về nhà anh ấy lại cho thuốc. Anh ấy đòi chở mẹ em đi mổ, nhưng mẹ em đâu có chịu. Chị bếp lè lưỡi. Gì mà đến mổ lận cô? Tôi nghe mổ là nổi da gà. Vi cười. Có chi đâu mà sợ. Tại mẹ em già nên nghe mổ thấy ghê, chứ bây giờ chuyện mổ xẻ là thường. Có khi chỉ là một cục mỡ hay một tí máu bầm ở trong thịt, mổ ra cắt bỏ đi rồi may lại xong. Chị bếp lắc đầu. Thôi thôi thôi, tôi có bệnh thì cho tôi chết đi chứ đừng có mổ. Làm cứ như người ta là con gà con vịt vậy. Chị còn nhát hơn cả mẹ em nữa. Này nhé, nếu chị có một cái mũi cà chua nhé, muốn thay một cái mũi giả nhé, đến bác sĩ sửa sắc đẹp nhé. Một cái mũi giả, một con dao thật bén, đưa qua rồi xoát. Vi đưa tay quét ngang trước mặt chị bếp. Chị bếp nhắm nghiền mắt lại rú lên. À, ghê quá. Vi cười ha hả. Chị bếp chưa hết run. Thôi cô ơi, vậy mà bảo sao bà không sợ. Nói cho vui chứ một cái nhọt ở tay thì có gì quan trọng đâu chị bếp hả. Mẹ em cũng nhát uống thuốc, nhát chích thuốc lắm. Có lần mẹ bị cảm, đến phòng mạch của anh Vĩnh á, chích thuốc có một lần mà mẹ em sợ luôn. Sao vậy? Mẹ em nói cô y tá chích đau. Chị bếp tròn mắt ngạc nhiên. Tôi tưởng là chính cậu Vĩnh chích cho bà cụ chứ. Đâu có, y tá để làm gì? Nhưng mà cụ là mẹ. Chị bếp bỏ lửng câu nói. Vi cũng lặng im. Hình như chị bếp đang nghĩ gì nữa đây. Vi đứng dậy, sắp xếp mấy cuốn sách rồi ôm trước ngực. Thôi em đi học đó. Ra đến phòng khách, Vi gặp hai đứa con của Vĩnh. Cả hai đều mặc quần áo đẹp. Vi xoa đầu đứa nhỏ, hỏi: đi đâu đây? Tụi cháu chờ ba về chở đi chơi. Cô Vi đi không? Cô đi học. Hai cháu đi đi nhé. Mẹ đâu? Đứa lớn chỉ tay ra sân. Mẹ đang ở trước cổng, đang nói chuyện với ông cảnh sát. Lâu thế mồ. Vi đang ngạc nhiên, bỗng nghe có tiếng nói lớn ở ngoài. Chị bếp đâu? Ra quét cái đống rác trước cổng đi. Đã để bảng cấm đổ rác mà thiên hạ cứ kéo tới đổ bừa bãi, làm cho mình phiền với ông cảnh sát hả? Chị bếp lon ton xách chổi chạy ra. Vợ của anh Vĩnh dừng lại trước thềm nhà, nói thêm: còn cái rãnh nước chị dội cho sạch giùm. Cái mụ thợ nhuộm chẳng biết ở đâu mà cứ vài ngày lại đến trước cổng nhà mình đổ cả thùng thuốc nhuộm đen ngòm xuống rãnh, thật là dơ giấy. Chị bếp nói: bà ấy đi nhuộm dạo. Vợ Vĩnh hừ một tiếng rồi đi vào nhà. Hai đứa bé chạy đến nũng nịu: mẹ thay áo đi mẹ, tí nữa đi chơi. Thì đợi ba về đã con. Nhìn thấy Vi, vợ Vĩnh hỏi: Vi đi học nữa sao? Không chờ mẹ lên à? Dạ 12 giờ em về, chị nói lại với mẹ giùm em nhé. Vợ Vĩnh nhìn Vi bằng ánh mắt dò xét. Mấy giờ thì vào học? Dạ 10 giờ. Bây giờ hẳn còn sớm. Vi ngồi xuống đây, chị có việc muốn nói. Vi tần ngần một lát rồi nghe theo. Vợ Vĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chừng như không muốn quan trọng hóa những lời sắp nói. Người thiếu phụ trẻ tuổi nở một nụ cười trên đôi môi thật đẹp. Vi à, Vi có quen một người bạn trai tên Thoại hả? Vi hoảng hồn, việc gì sắp xảy ra đây? Biết mình đã kẹt vào cái bẫy êm ái của chị dâu rồi. Vi cố gắng làm ra vẻ thật thản nhiên, đáp: dạ, sao chị biết? Sáng sớm anh ta có tới đây, không xưng tên, chị hỏi Vi rồi đi ngay. Nhưng nghe giọng nói, chị đoán ngay là Thoại. Vi mở to mắt ngạc nhiên. Chị biết anh ấy hả? Vợ Vĩnh cười. Suốt cả tuần này, anh ta gọi điện thoại đến đây hoài. Nhưng nhằm lúc Vi đi học hay mắc bận, nên chị trả lời thay. Anh ấy có chuyện gì gấp không ạ? Không, chỉ là những câu hỏi thăm. Với lại chị là người lạ, làm sao anh ta nói cho chị nghe những chuyện mà anh ta chỉ muốn nói với Vi? Vi cắn môi. Mình đang vùng vẫy trong cái lưới càng lúc càng rối ren đây. Vi cúi đầu nghe những lời vừa như thông cảm vừa như kể tội. Có một lần anh ta nghe tiếng chị, tưởng là Vi nên hỏi: Vi đó hả? Thoại đây. Thế là chị biết tên anh ta. Vi nghe nóng bừng cả mặt. Người chị dâu nói chuyện thật thản nhiên, nhưng Vi thì cảm thấy tay chân mình thừa thải và muốn giấu mặt đi đâu. Có lẽ dưới mắt chị dâu, Vi không còn là đứa bé nhỏ nhắn ngây thơ như chị thường khen nữa. Chị đang nhìn Vi bằng một cái nhìn khác, không bằng cái nhìn như ở những ngày cách đây 4 năm, khi lần đầu chị được anh Vĩnh dẫn về nhà giới thiệu với mẹ, với Vi. Chị đã khám phá cô em út suốt ngày chỉ thích trèo lên ngồi trên cây xoài tượng, soi mói nhìn những trái chín trái xanh. Ngày ấy chị phải hết lời nhỏ nhẹ mới gọi được cô bé trèo xuống, nhận của chị Phong bánh bích quy thơm phức. Mới 4 năm ngắn ngủi mà con sóc bé nhỏ đã biến thành một con mèo yểu điệu. Thank you.